Đệ nhất danh sách, chương 1, đầu óc có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hắc ám hỗn độn bên trong tỉnh lại, thiếu niên Nhâm Tiểu Túc lau lau chính mình trên trán mồ hôi, sau đó nhìn về phía môn khẩu cái kia 13, 4 tuổi tiểu nam hài Lục Nguyên, có chuyện gì hay không tình? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bị gọi là Lục Nguyên tiểu hài từ kỳ thật tên đầy đủ kêu Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên lớn lên giống như cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nhìn lên cũng rất vô tội, nhưng mà trong tay hắn lại cầm lấy một chuôi cốt đao canh giữ ở môn khẩu, lúc này đêm khuya, hắn nhìn lên đã rất buồn ngủ nhưng thủy chung chưa từng nhắm mắt bởi vì hắn muốn gác đêm. Nhan Lục Nguyên lắc đầu nói, không có việc gì, trong đầu ngươi mặt bệnh này đến cùng chuyện gì xảy ra, thị trấn thượng bác sĩ cũng nhìn không ra là cái gì bệnh sao. Không cần ngươi quan tâm loại chuyện này, ta đây không phải bệnh. Nhâm Tiểu Túc ngữ khí quả quyết nói. Trời sắp sáng, ta chuẩn bị ra ngoài đi săn, ngươi một lát thôi đúng hạn đi học khóa. A, Nhan Lục Nguyên trầm thấp gật gật đầu, tại đây vùng đất chết, học giỏi có làm được cái gì? Ta nói có ích liền có dùng, Nhâm Tiểu Túc dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói, ta cũng muốn đi đi săn, Nhan Lục Nguyên móp lấy miệng, ngươi muốn xảy ra chút gì ngoài ý muốn ai tới gác đêm? Hôn mê ta, chấm, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy chuẩn bị đi tập trong trấn múc nước, hừng đông thời điểm thị trấn thượng lại không có nguy hiểm như vậy. Nơi này ban đêm, là ngoài vòng pháp luật chi địa. Mù mịt thiên không có mây đen đang không ngừng cuồn cuộn, trong tầng mây một giọt mưa axit rốt cục tới rơi xuống, nó tại trong cuồng phong không ngừng phiêu diêu cuối cùng lạch cạch một tiếng, rơi vào Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Thiếu niên Nhâm Tiểu Túc ghé vào hoang dã trên mặt đất, hắn nhăn cau mày tâm bảo hôm nay vận khí có phần không tốt, con mồi không đợi tới lại trước đều tới mưa axit. Có người nói, tại đây đất chết phía trên hành tẩu nhất định phải cẩn thận dã thú. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy người này không có đem lời nói toàn bộ, bởi vì này đất chết phía trên có thể muốn mạng người đồ vật trả lại có rất nhiều, một trong số đó chính là mưa axit. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn không hề nhúc nhích, hôm nay nếu cũng không có con mồi, không đợi mưa axit mang đến tật bệnh, hắn và Nhan Lục Nguyên tiểu tử kia muốn chết đói. Đột nhiên có loài chim cánh vỗ không khí thanh âm, Nhâm Tiểu Túc ánh mắt bỗng nhiên trợn to, nhưng hắn khí tức lại thủy chung không có hỗn loạn. Quảng cáo, ngay tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt cách đó không xa, là hắn dùng một cây cành cây bám lấy một ngụm đen sẫm nồi sắt mà nồi sắt phía dưới thì vung một chút đen xì vụn bánh mì. Kia đại điểu rơi vào nồi sắt bên cạnh cảnh giác quan sát, ánh mắt lăng lệ, này chim bàn về cái đầu tới kỳ thật cũng chưa chắc so với nồi sắt tiểu bao nhiêu. Nó đứng ở chỗ cũ chảy vứt nửa ngày lông vũ, mà Nhâm Tiểu Túc thì tại vẫn không nhúc nhích tiếp tục chờ đợi. Tựa hồ đại điểu rốt cục tới buông xuống chính mình cảnh giác, bắt đầu chậm rãi chuyển hướng kia miệng nồi sắt, bước chân nhỏ vụn như là một tên trộm. Nhưng lúc này nó tiến nhập nồi sắt phạm vi, vừa mới cúi thấp đầu chuẩn bị mổ vụn bánh mì thời điểm, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mãnh lực khẽ động trong tay sợi dây kia, ngay sau đó thiếu niên cả người nhảy dựng lên, như một đầu thoát cương con la hoang giống như phóng tới nồi sắt, tại kia đại điểu lật tung nồi sắt lúc trước, đem hết toàn lực dùng thân thể của mình giảng nồi sắt cứng rắn ngăn chặn. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nhâm Tiểu Túc phun ra một ngụm trọc khí, vì điều này chim sẻ, hắn chọn đều một buổi tối, bất quá làm cho người mừng rỡ là hôm nay công phu không có uổng phí, muốn biết rõ loại này cơ hội tốt cũng không phải là mỗi ngày đều có. Nồi sắt phía dưới truyền đến chim sẻ dãy dụa tiếng vang, cứng rắn lông cánh đại nồi sắt trong xung đột xuất lợi hại tiếng vang, thời điểm này tị nạn hàng rào trong chuông báo giờ âm thanh du dương truyền đến. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn qua nhất nhãn sau lưng, cũng không biết mình lúc nào tài năng mang theo Nhan Lục Nguyên đi vào tị nạn hàng rào bên trong. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, tị nạn hàng rào trong người là hạnh phúc bởi vì bọn họ có thể không cần đối mặt vùng đất chết những cái kia nguy hiểm. Thế nhưng là chỗ đó cũng không phải ai ngờ tiến liền có thể tiến. Lúc này, nồi sắt trong động tĩnh rốt cục tới nhỏ rất nhiều, hắn thở dài lần nữa xác nhận trên tay mình vài rách mảnh đã cuốn hảo, sau đó mới chậm rãi đem nồi sắt vạch trần một tia khe hở, Nhâm Tiểu Túc tay liền từ cái kia trong khe hở với tới ý đồ bắt lấy này chim sẻ đại chân. Chỉ là nhân sinh sẽ không luôn như vậy thuận buồm xuôi gió, Nhâm Tiểu Túc tay vừa với tới liền ngao một tiếng kêu lên. Nhâm Tiểu Túc thu về bàn tay vừa nhìn, hắn miệng hổ đã ân chảy máu, này vài rách mảnh cũng không có ngăn trở chim sẻ đại sắc bén miệng. Nhâm Tiểu Túc tức giận, hắn dứt khoát cởi chính mình phá áo khoác quấn trên tay thủ trưởng mãnh liệt với vào thiết trong nồi, lần này lại là một thanh liền nắm chim sẻ cái cổ. Hắn gọn gàng mà linh hoạt đem chim sẻ nói ra kẹp ở trong cánh tay, dùng sức nhéo một cái, chim sẻ cái cổ răng rắc một tiếng về sau liền không còn có động đậy. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đau lòng, bởi vì hắn áo khoác bị này chim sẻ đại móng vuốt cho gầy xuất nhiều cái rách ra. Đột nhiên trong đầu đông một tiếng, Nhâm Tiểu Túc cả người hướng mặt đất quỳ đi, trong đầu hắn tựa như có một tòa cự đại chuông đồng đụng vang dội đồng dạng, triệt để hãm vào hắc ám hỗn độn. Hỏng bét, dĩ vãng bệnh đều là nửa đêm mới đến, lần này lại sớm. Đây không phải hắn lần đầu tiên phát bệnh, thị trấn thượng nhân gần như cũng biết hắn đầu óc có chút vấn đề, thỉnh thoảng sử dụng đau đớn phát tác. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, đây không phải là đau đớn, kia là thuần túy hỗn độn, lần này lại cùng hướng lần đều không giống nhau, đầu óc hắn trong hắc sắc sương mù đúng là mở ra, hiển lộ ra bên trong một tòa cung điện tới. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin đứng dậy dò xét chính mình. Lần này thanh tỉnh nhanh như vậy, hắn nguyên bản có cơ hội hào hào dò xét một chút kia tòa cung điện bộ dáng, có thể hắn rõ ràng hơn là tại loại này hoang dã thượng hãm vào hôn mê cùng chịu chết không khác. Hắn hiện tại phải chạy về số 113 tị nạn hàng rào ngoài thị trấn, tại mưa axit triệt để đến trước khi đến. Nhâm Tiểu Túc đem chim sẻ hai cái móng vuốt chói lại treo trên vai, sau đó nâng lên chính mình kia miệng nồi sắt lớn móc ngược trên đầu bắt đầu chạy như điên, giọt mưa phát tại nồi sắt thượng phát ra cạch cạch cạch tiếng vang. Lúc này, nồi sắt thành hắn cái dù, nhưng mà không đợi hắn chạy rất xa, lại có một người ảnh ngăn ở trước người hắn giơ một chuôi cốt đao. Cầm con mồi cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là người này trả lại không có cầm nói hết lời, liền thấy được trong tầm mắt một ngụm to lớn nồi sắt lớn từ xa mà đến gần, hung hăng đập ở trên mặt hắn. Thảo, ăn cướp người chỉnh thể hướng về sau lật ngưỡng đi qua, hắn không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc động tác như vậy dứt khoát. Lực trả lại lớn như vậy. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cởi nồi, vung nồi, một lần nữa cửa nồi đương cái dù chạy như điên công tác liên tục không hề có dừng lại. Mắt nhìn thấy ăn cướp người trả lại không có nằm thẳng trên mặt đất, Nhâm Tiểu Túc cũng đã muốn chạy xa. Ăn cướp người ngửa mặt nằm trên mặt đất, mưa axit đánh ở trên mặt còn có mơ hồ đốt ngứa đau đớn, có một số việc hắn có phần nghĩ mãi mà không rõ. Tình hình chung mọi người không cũng sẽ có một chút giao lưu mà thiếu niên này là ứng đối nhiều hay ít, tình huống như vậy mới có như vậy bản năng phản ứng. Không đúng, thiếu niên kia tiếng bước chân đang tại một lần nữa tới gần. Quảng cáo, ăn cướp người cuống quýt ngồi dậy quay đầu nhìn lại, hắn lại phát hiện thiếu niên kia ngoặt trở về. Nhâm Tiểu Túc nguyên bản không có ý định trở về, có thể hắn rõ ràng nghe được trong đầu kia tòa cung điện có tiếng âm truyền đến. Nhiệm vụ, đem con mồi tặng cho người bên ngoài. Ai đang nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc bán tín bán nghi quay đầu lại hướng ăn cướp người đi tới. Ăn cướp người sợ, có chuyện hảo thương lượng. Không đúng a, ta mới là người bị hại. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá ăn cướp người, bên cạnh cũng không có những người khác a, ngươi muốn này chim sẻ. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ăn cướp người ánh mắt đều sáng, nghĩ, cho ngươi, Nhâm Tiểu Túc không nói lời gì liền đem chim sẻ nhét vào đối phương trong lòng. Cái kia lạ lẫm và trung tính thanh âm lần nữa vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, có thể học tập người khác năng lực. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong đầu thật nhiều một tấm da trâu trang giấy. Kỹ năng học tập đồ phổ, ý tứ là mình có thể sử dụng tới trực tiếp phục chế người khác năng lực. Đi săn, sinh tồn, hoặc là cái khác một ít, ăn cướp người chặt chẽ cầm to lớn chim sẻ đại ôm vào trong ngực chuẩn bị nói chút lời cảm tạ. Ngươi là người tốt, lời còn chưa nói hết, hắn liền trơ mắt nhìn xem Nhâm Tiểu Túc một lần nữa cầm chim sẻ túm đi, sau đó nghênh ngang rời đi. Ăn cướp người, .. hắn nhìn qua Nhâm Tiểu Túc một đường chạy như điên bóng lưng. Này đặc biệt sao, đều người nào a, đồ cái gì a, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.